Cô ngốc tôi yêu em, chương 54, kế hoạch trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm đi đến bệnh viện thuộc tập đoàn Quân Thị kiểm tra sức khỏe, vừa ra khỏi phòng để đợi kết quả thì gặp Quân Kiên đang đi khảo sát tình hình của bệnh viện. Vừa nghe tiếng của Tuyết Diễm thì Quân Kiên lập tức đi đến anh hai. Diễm Diễm, em vẫn khỏe chứ? Dạ em vẫn tốt ạ, Mặc tổng lâu rồi không gặp, xem ra cậu chăm sóc em gái tôi rất tốt. Đó là điều tất nhiên rồi Quân thiếu. Giờ tôi có việc bận rồi, hẹn gặp hai người vào tối nay tại Quân gia. Bà gia chủ Quân gia dạo này nhớ con gái đến giận dữ nên hai người lo đến sớm đấy. Vậy hẹn gặp Quân thiếu vào tối nay. Được, tạm biệt. Tối đó một chiếc siêu xe chạy thẳng vào biệt thự Quân gia, nhưng gia chủ Quân gia không ra đón như mọi lần mà ung dung ngồi thưởng thức ly trà ở phòng khách, trong lòng kiềm nén sự tức giận. Mặc Hoài Phong xuống xe và dìu Tuyết Diễm vào trong, thấy ông Quân Thành vẫn ngồi im với vẻ giận dỗi thì Tuyết Diễm nhẹ nhàng ngồi cạnh ông. Bố ơi, con về rồi nè. Chờ gọi hỏi thăm rồi mới biết đường mò về à, tôi cứ tưởng cô có chồng rồi quên người cha già này luôn rồi chứ. Gì cơ, con thấy bố vẫn trẻ mà có già xíu nào đâu nhỉ. Cơ mà nhìn kỹ cũng có hơi lớn tuổi quá thì phải. Hừ, vì nhớ ai mà tôi già như vậy hả? Không phải lỗi do cô sao? Nếu bố nói vậy thì chắc chắn là lỗi do con rồi. Hoài Phong, chúng ta về nhà tự kiểm điểm lại thôi. Vừa nói cô vừa đứng dậy, tỏ vẻ buồn bã ra về, lúc này ông Quân Thành không còn vẻ tức giận mà lại chuyển sang lo sợ con gái về mất. Đến rồi thì vào dùng cơm đi, dù gì nhà bếp cũng lỡ tay nấu nhiều, với lại truyền thông giờ tai mắt khắp nơi không khéo Quân gia lại mang tiếng bỏ đói vợ chồng con gái và cháu ngoại. Hì hì, con biết bố không nỡ để con ra về mà. Con yêu bố nhất, đừng có mà nịnh nọt, lần sau còn không biết đường về thì tôi sẽ không thèm gọi điện nhắc nhở đâu đấy. Vâng vâng, con nhớ rồi mà. Trong suốt buổi tối chỉ có ông Quân Thành và Tuyết Diễm trò chuyện với nhau, còn Quân Kiên và Mặc Hoài Phong chỉ ngồi nghe và lắc đầu ngao ngán với hai cha con nhà Quân gia. Sau hôm đi shopping cùng gia đình Mặc Hoài Phong thì Mặc Hồng Mỹ luôn tìm cách để tiếp cận anh, dù là lúc anh khảo sát chi nhánh hay lúc anh đang làm việc, kể cả lúc anh và Tuyết Diễm trở về Mặc gia cũng thấy có sự hiện diện của Mặc Hồng Mỹ. Tuy nhiên Mặc Hoài Phong không hề cho cô ta có cơ hội tiếp cận, dùng là một câu nói cũng không thèm trả lời cô ta. Một tuần trước ngày họp hội đồng quản trị của tập đoàn Ánh Dương, Mặc Hoài Phong cùng các giám đốc chi nhánh thực hiện cuộc họp sơ bộ, báo cáo về tình hình của tập đoàn. Không khí phòng họp diễn ra vô cùng căng thẳng, nhiều dự án của các chi nhánh bị lộ ra bên ngoài, các tài liệu quan trọng cho cuộc họp hội đồng quản trị bị đánh cắp. Nhân viên trong tập đoàn bắt đầu hoang mang, truyền thông đưa tin rầm rộ về việc tập đoàn Ánh Dương sẽ đứng trên bờ vực phá sản và Mặc Hoài Phong sắp tới không còn là tổng giám đốc của tập đoàn. Thế nhưng sau khi đến giờ tan làm, vị Mặc tổng nào đó vẫn ung dung về nhà nhanh với vợ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, làm Tần Gia Bảo tìm Mặc Hoài Phong chất vấn với vẻ mặt vô cùng tức giận. Phong, cậu kêu tôi về họp rồi quăng cho tôi chuẩn bị cả đống việc để rồi ung dung về vui vẻ với vợ à, sao? Cậu có ý kiến? Hừ, cậu đừng tưởng tôi như Phong quý để Mặc cậu giao việc rồi nhanh chóng làm cho xong nhá. Tôi nói cho cậu biết tôi sẽ đặt vé máy bay về Mỹ. Được, cậu cứ đi tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sao việc này xem cậu ăn nói với Tần lão gia thế nào về việc tìm thiếu phu nhân cho nhà họ Tần. Cậu thật quá đáng, chẳng phải suốt ngày cắm đầu vào đống việc cậu giao mà Tần gia bảo tôi tới giờ vẫn độc toàn thân hay sao? Đó lại là chuyện của cậu. Cậu, được rồi, bỏ qua chuyện này đi, bên hội đồng quản trị tập đoàn đã có chuyển biến gì chưa? Trong hội đồng quản trị đã có một số người bị Mặc Hoàng mua chuộc và hứa hẹn sau khi lật đổ Mặc tổng là cậu sẽ chia cho những tên kia lần lượt từ 10, 20, cổ phần của các chi nhánh và họ thích kèm theo 5. Cổ phần của tập đoàn Ánh Dương, ồ, hắn cũng chịu chi thật. Nhưng để mua chuộc đám cáo già kia thì thật rất khó đấy. Anh hùng sao qua được ải mỹ nhân, Mặc Hoàng thấy con gái yêu quý của hắn không dẫn dụ được cậu nên đành phải đem cô ta ra làm vui lòng đám lão già kia. Không chừng giờ này cậu sắp có cháu rồi đấy, nhưng con của lão nào thì không ai biết được. Lần này cậu điều tra khá kỹ rồi đấy, việc bây giờ là chờ đợi cuộc họp diễn ra thôi. Bà nhớ bảo vệ tài liệu cho tốt vào, nhắn cho Châu Kỳ bố trí một số người bảo vệ nhà chính Mặc gia, đặc biệt là Tuyết Diễm. Ok, cậu yên tâm, 20 giờ tối nay Châu Kỳ và Lãnh Quân đáp xuống sân bay là tôi sẽ nhắn liền, nhưng tối nay cậu. Tần Gia Bảo chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Mặc Hoài Phong vang lên, nhìn dãy số quen thuộc và dòng chữ. Bà xã đại nhân, hiện lên trên màn hình thì Mặc Hoài Phong lập tức nghe máy. Ông xã, tối nay em có chuẩn bị món anh thích, anh nhớ về sớm nha. Được, trả lời xong Mạc Hoài Phong đứng dậy cầm lấy áo vest đi về phía cửa. Tần Gia Bảo hồi hoang mang chưa kịp phản ứng đã thấy anh chuẩn bị mở cửa ra rồi. Phong, cậu đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói xong mà. Đối mặt với câu hỏi của Tần Gia Bảo, Mạc Hoài Phong chỉ lạnh lùng phun ra vài chữ rồi đóng cửa lại. Về nhà với vợ, Mạc Hoài Phong, đồ trọng sắc khinh bạn. Tần Gia Bảo vừa nói vừa vô cùng tức tối với người bạn thân kiêm luôn xếp và lão đại của mình, vốn dĩ tính rủ dê Mạc Hoài Phong tối nay đón Châu Kỳ và Lãnh Quân rồi ghé ba làm vài ly thân tình. Nhưng điều mà Tần Gia Bảo không ngờ là một cuộc gọi của Tuyết Diễm đã có thể khiến Mạc Hoài Phong bay nhanh về nhà mà không cần suy nghĩ. Ở biệt thự Ánh Dương, Mạc Hoài Phong trở về nhà thì nhanh chóng cùng vợ thưởng thức buổi tối ngọt ngào với đầy món anh thích. Từ ngoài nhìn vào thì thấy cô vợ xinh đẹp nào đó đang được anh chồng ngọt ngào cưng chiều đút thức ăn cho còn không quên lau miệng giúp vợ. Ăn xong, như thường lệ thì anh và cô cùng xem phim và trò chuyện. Bà xã, hôm nay cục cưng có ngoan không? Có quậy phá gì không? Hôm nay con ngoan lắm anh ạ, chờ sau khi họp hội đồng quản trị của tập đoàn xong, anh sẽ đưa em đi nghỉ dưỡng vài tuần. Thế còn công việc ở tập đoàn thì sao ạ, anh sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa. Như vậy anh sẽ rất vất vả. Vậy, em có đồng ý chia sẻ nỗi lo với anh không? Bằng cách nào? Đương nhiên là, giúp anh thoải mái về tinh thần lẫn thể xác rồi. Ý anh là, bà xã, anh đã ăn chay rất lâu rồi, cơ thể chỗ nào cũng khó chịu. Nhưng em đang mang thai mà. Anh sẽ nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng, em tin anh nha. Nhận được tín hiệu chấp thuận từ Tuyết Diễm, Mạc Hoài Phong nhanh chân bế cô lên phòng hành sự, suốt quá trình anh vô cùng cẩn thận vì sợ cô mệt mỏi. Nhưng vì cơ thể khi mang thai có chút mẫn cảm hơn bình thường cộng thêm anh phải nhịn trong khoảng thời gian dài nên anh không chần chừ mà đè cô ra làm xong hai hiệp mới buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Mạc Hoài Phong không đi đến tập đoàn mà ở nhà dỗ dành vợ yêu, thế nhưng Mạc thiếu phu nhân chẳng thèm để ai kia trong mắt. Trong lúc Mạc Hoài Phong sơ suất, Tuyết Diễm đã chạy về quân gia khiến cho Mạc Hoài Phong tìm cô trong lo sợ cả một buổi chiều, Châu Kỳ cũng vì vậy mà huy động người đi tìm cô. Đến tối Quân Kiên vừa về đến biệt thự thì vô cùng tức giận, anh lập tức gọi điện cho Mạc Hoài Phong báo cáo vợ yêu của ai đó đang náo loạn quân gia yêu cầu Mạc Hoài Phong đến rước về gấp. Vừa nghe xong Mạc Hoài Phong ba chân bốn cẳng lái xe đến biệt thự quân gia dỗ ngọt rồi rước vợ về. Cách chương.